Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 881, đây là một cái giang hồ câu chuyện bắt đầu. Khánh Viên, Ma Tử Ngọ nhìn về phía Tiểu Võ hỏi, chúng ta quý khách như thế nào? Tiểu Võ vội vàng trả lời, các khách nhân ở sau khi đi vào, phân phát liền người đi ra ngoài. Ta phụng lão tổ tông mệnh lệnh đi hỏi quý khách có cần hay không hỗ trợ. Quý khách cự tuyệt, hắn nhìn về phía Ma Tử Ngọ. Lão tổ tông, lấy lai lịch của những người này, chúng ta không nên trêu chọc mới đúng. Đều là mầm tai họa à. Bên ngoài muốn những thứ này quý khách chết. Quá nhiều, ta đoán không chỉ là Lão Dương Thành bên trong. Bên ngoài thành cũng có nhiều người hơn mong đợi bọn họ chết. Cho nên Tiểu Võ muốn không rõ ràng. Lão tổ tông tại sao cầm bọn họ kính như thượng khách? Ma Tử Ngọ cười cười nói. Ngươi không hiểu. Tiểu Võ thành khẩn nói. Chính là bởi vì không hiểu. Cho nên mới muốn mời lão tổ tông dạy bảo. Ma Tử Ngọ nhìn xem Tiểu Võ. Sau hồi lâu tài phun ra mấy chữ. Xưa không bằng nay. Tiểu Võ không biết. Ở Cảnh Thái trong quán trà. Cảnh Thái chủ nhân Lê Tam Châu đối Tào Liệp cũng đã nói những lời này. Mà Tào Liệp rất nhanh liền đem những lời này trả lại cho Lê Tam Châu. Ma Tử Ngọ hỏi, quý khách nói muốn tự nghĩ biện pháp. Tiểu Võ ừ một tiếng. Quý khách nói, nếu Lão Dương Thành bên trong là đầm rồng hang hổ, đó mới thích hợp đây. Ma Tử Ngọ sau khi nghe xong những lời này thở dài. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói, nếu như đi về trước đẩy lên 10 năm không? Chỉ 5 năm. Ta lại làm sao đem bọn họ coi ra gì? Tiểu Võ nói. Lão Tổ Tông. Chúng ta là không phải phải rời khỏi Lão Dương Thành. Ma Tử Ngọ nghe được câu này sắc mặt chợt biến đổi. Ánh mắt cũng rét lạnh đứng lên. Tiểu Võ thấy hắn như vậy phản ứng. Một tiếng liền quỳ xuống. Lão Tổ Tông. Là ta không nên hỏi bậy. Không nên đoán bậy bạ. Một lát sau. Ma Tử Ngọ lại thở dài. Nếu như đi về trước đẩy 5 năm, theo ta tính tình, ngươi vậy đã chết nhưng mà hiện tại, ta sát tâm không nặng như vậy. Nếu ngươi muốn biết vậy ta liền nói cho ngươi. Chúng ta quả thật phải đi. Cái này thiên hạ đi chỗ nào cũng không thể rời bỏ tiền. Chúng ta không phải thiếu tiền, mà là có thể được lợi một khoản là một khoản. Lần này quý khách cho ra giá tiền không cho cự tuyệt. Cho nên ngươi phải đem chuyện làm xong. Người chiêu đãi tốt, Tiểu Võ một bên dập đầu vừa nói. Tiểu Võ biết, Tiểu Võ lần sau lại cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Ma Tử Ngọ gật đầu một cái. Đi đi, Cảnh Thái trà lâu. Lý Xuân Phong bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn nhìn về phía Tào Liệp nói. Thiếu chủ, nếu như người muốn tìm ngay tại Khánh Viên, mà lấy chúng ta Cảnh Thái bây giờ thực lực, trực tiếp xé rách mặt hiển nhiên lực không hề bắt. Ta muốn đối thủ liền có thể kết minh. Ta đi và Đao Sai tiếp xúc một tí thử một chút. Tào Liệp nói. Lão Dương Thành bên trong chuyện ta cũng không được rõ. Các ngươi nếu như cảm thấy có thể được nói. Có thể thử một chút. Lê Tam Châu nói. Đao Sai muốn giết Ma Tử Ngọ cũng là nhân sở cộng chi chuyện. Quả thật có thể thử một chút liên thủ Đao Sai. Cùng ra tay. Tào Liệp nói. Mọi việc chú ý. Cái này người trong thành tim không thể dò được. Đao Sai cũng chỉ coi là đáp ứng cũng chưa chắc thành tâm. Lê Tam Châu nói. Vậy thì cho hắn một cái không cho cự tuyệt điều kiện. Ngày thứ hai. Yến Tử Lầu. Nơi này là Đao Sai một trong sản nghiệp. Yến Tử Lầu trước lầu là Tử Lầu. Hậu viện chính là Sòng Bạc. Làm Cảnh Thái trưởng quỹ Lý Xuân Phong xe ngựa ở Yến Tử Lầu bên ngoài lúc ngừng lại. Tất cả thấy người cũng ngẩn một tí. Cảnh Thái người, từ trước đến giờ nhìn mình rất cao. Bọn họ không cảm giác được mình là bất nhập lưu thầm nói. Cho nên đối với Lão Dương Thành bên trong thầm nói thế lực. Phần lớn không để vào mắt. Nếu như không có đại sự nói. Cảnh Thái người làm sao có thể biết chủ động tới Yến Tử Lâu. Ở Cảnh Thái người xem ra. Người bất kỳ chủ động và bọn họ giao tiếp đều là với cao. Bọn họ chủ động và người bất kỳ giao tiếp bọn họ liền chưa bao giờ chủ động và người khác đã từng quen biết. Đây là lần đầu tiên. Càng làm cho người giật mình là Lý Xuân Phong xuống xe ngựa sau đó không lâu. Đao sai thủ hạ thứ nhân vật số 2. Khoái đao môn Ngô Tam Tuyệt liền tự mình nghênh đón ra cửa. Loại chuyện này, dõi mắt Lão Dương Thành đi qua 10 năm hết Tết đến cũng chưa từng phát sinh qua. Rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn bộ Lão Dương Thành. Tất cả nhà thầm nói thế lực cũng không thể không chặt cấp phái người ngắm nhìn. Tin tức vậy rất nhanh liền truyền đến Khánh Viên. Tiểu Võ chạy đến nhà ấm trồng hoa đem việc này cặn kẽ cho biết Ma Tử Ngọ. Ma Tử Ngọ sau khi nghe xong trầm mặc một hồi. Sau đó cười một tiếng. Gõ núi trấn hổ sao? Tiểu Võ hỏi. Cảnh Thái không cần thiết và khoái đao môn người liên thủ làm gì? Trừ phi là đối phó chúng ta. Ma Tử Ngọ ừ một tiếng. Vừa vặn thuyết minh. Cảnh Thái không nhiều bằng lúc trước. Tiểu Võ ngẩn ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đúng là đạo lý này. Nếu là thả ở lúc trước, coi như là muốn chính diện và Khánh Viên khai chiến. Cảnh Thái bên kia cũng khinh thường tại và khoái đao môn người liên thủ. Suy nghĩ một chút xem. 10 năm trước Lê Tam Châu mới tới Lão Dương Thành thời điểm. Liền dám trong một đêm cơ hồ san bằng thầm nói thế lực đầu não. Đó là bực nào quyết đoán và uy thế. Tiểu Võ hỏi. Lão Tổ Tông. Có phải hay không và chúng ta quý khách có liên quan? Ma Tử Ngọ nói, 99% là nhưng mà bọn họ à, đại khái đều phải tính sai. Tiểu Võ lại hỏi, Lão Tổ Tông, vậy chúng ta làm sao ứng đối? Ma Tử Ngọ cười lên, Cảnh Thái người không phải đi thấy khoái đao môn sao? Người cầm ta bái thiếp đi Cảnh Thái, liền nói ta muốn ước gặp Lê Tam Châu. Tiểu Võ lần này lại không hiểu. Ma Tử Ngọ cười nói, luận võ công, ta không bằng Đao Sai. Bàn về bối cảnh, ta không bằng Lê Tam Châu. Công tâm kế bọn họ hai cái cộng lại cũng không được. Tiểu Võ hỏi lại, vậy quý khách bên kia? Ma Tử Ngọ suy nghĩ một chút, đứng lên nói, ta tự mình đi nói. Tiểu Võ không rõ ràng, Lão Tổ Tông đối những cái kia quý khách, tựa hồ là quá mức để ý chút. Lại một ngày sau. Tào Liệp đang suy tư như thế nào vào Khánh Viên đi dò tìm tòi kết quả. Lý Xuân Phong từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Xem sắc mặt cũng biết tâm tình hắn không tệ. Thiếu chủ, khoái đao môn bên kia đã đáp ứng. Tào Liệp sau khi nghe được câu này có chút nghi ngờ. Hắn hỏi, hôm qua Ma Tử Ngọ đích thân đến chúng ta cái này. Ngày hôm nay khoái đao môn người đáp ứng. Lý Xuân Phong nói, khoái đao môn người. Đại khái là sợ chúng ta và Khánh Viên liên thủ. Tào Liệp cau mày, lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng mà Ma Tử Ngọ tại sao phải tới? Lý Xuân Phong nói. Không phải là muốn tự mình hiện thân đến chúng ta Cảnh Thái tới ló mặt. Hắn đã mau 5 năm không có ra khỏi Khánh Viên. Tự mình tới đây, là cho khoái đao môn làm áp lực. Tào Liệp vẫn là cảm thấy không đúng. Là Cảnh Thái bên này chủ động đi tiếp xúc liền khoái đao môn. Nếu như Ma Tử Ngọ cảm thấy nguy hiểm, chắc đi khoái đao môn mới đúng. Nhưng mà Ma Tử Ngọ lựa chọn tới Cảnh Thái trà lâu. Và Lê Tam Châu lúc gặp mặt cũng không có nói gì cụ thể chuyện. Chỉ là nói, nếu như Lê Tam Châu thật cần giúp đỡ mà nói, vậy hắn so Đao Sai thích hợp hơn. Lê Tam Châu đúng sự thật đối Tào Liệp hồi báo những thứ này. Tào Liệp lúc ấy thì cảm thấy không đúng. Khoái đao môn người nói thế nào? Tào Liệp hỏi, Lý Xuân Phong nói, chủ nhân cho điều kiện, Đao Sai cự tuyệt không được hắn nói suy xét sau một đêm. Đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, Tam Phương ở Hồng Tân lâu gặp mặt, nếu như Ma Tử Ngọ không muốn người giao ra nói, Đao Sai gặp mặt chúng ta cùng nhau ở Hồng Tân lâu động thủ. Tào Liệp hỏi, Hồng Tân lâu là ai địa bàn? Lý Xuân Phong nói, Hồng Tân lâu không thuộc về chúng ta. Vậy không thuộc về ngoài ra hai nhà. Hồng Tân lâu chủ nhân Mã Khánh ở Lão Dương Thành bên trong thực lực. Có thể miễn cưỡng xếp hàng thứ tư. Tào Liệp trầm tư chốc lát. Đứng lên nói. Theo ta đi gặp Lê Tam Châu. Không lâu sau. Lê Tam Châu cầm ly trà đặt ở Tào Liệp trước mặt. Sắc mặt có chút thâm trầm nói. Ta cho Đao Sai mở ra điều kiện là. Lần này giúp Cảnh Thái diệt Ma Tử Ngọ. Cảnh Thái vậy thối lui ra Lão Dương Thành. Từ đó sau đó, Lão Dương Thành bên trong, Đao sai một nhà độc quyền. Đây là Tào Liệp vốn là nói lên yêu cầu. Lão Dương Thành loại địa phương này kiếm được bạc, hắn một cái đồng tiền cũng không muốn. Trước kia không biết, sau này không thể làm. Nếu muốn để cho Tào gia sản nghiệp còn có thể cất giữ mấy phần. Như vậy tiếp theo phải đối mặt lựa chọn chỉ có thể là ở Ninh Vương Lý Sất Quy Củ bên trong làm việc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.